Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, An Diệc dáng người thẳng mà chạm trước gương. Cảm giác chính mình thật là soái đến rớt cha. Bộ dáng này phóng tới địa cầu, kia sống thoát thoát chính là một khối tiểu thịt tươi. Phóng tới thế giới này, càng tiên, vừa chuyển đầu, nhìn đến Milos chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. An Diệc hất cằm lên, chưa thấy qua như vậy tươi mới thịt sao? Milos, chưa từng thấy quá, có thể tới 2 cân sao? Milos đột nhiên vươn tay, ở nàng trên đầu lung tung xoa nhẹ một chút, đem nàng một đầu chỉnh tề đầu tóc xoa ra cúc hoa nở rộ hiệu quả. An Diệc căm tức nhìn Milos, người sau giống như người không có việc gì, nói câu, đi thôi, liền xoay người hướng ra ngoài đi đến. Đi ra ký túc xá, An Diệc giữ chặt hắn, duỗi tay từ hắn tả nhĩ thượng tướng ngươi tới gỡ xuống tới. Treo ở chính mình trên lỗ tai, Milos dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía nàng, An Diệc ở thiết bị đầu cuối cá nhân thượng viết nói. Tạm thời trước cho ta, quá đoạn thời gian trả lại cho ngươi, Milos cũng không để ý, dù sao người ở hắn bên người, có hay không ngươi tới cũng chưa quan hệ. Hai người một trước một sau hướng yến hội thính đi đến. Hoàn toàn không chú ý từ vừa rồi liền vẫn luôn đứng ở cửa Yamo. Yamo trên mặt một bóng ma, trong lòng một mảnh thê lương. Ta rốt cuộc là nhiều không tồn tại cảm. Cái gọi là yến hội, kỳ thật cũng chính là một hào căn cứ vài vị chủ yếu người phụ trách tụ ở bên nhau ăn một bữa. Kermani Akson đám người thấy chúng nó lại đây, đồng thời đứng dậy đón chào. Bọn họ ánh mắt lược quá Milos, thẳng tắp nhìn về phía hắn phía sau, nam tử. Hắn có được một đầu thuần hắc tóc ngắn, diện mạo tuấn giật, dáng người ở phổ biến cao tráng to tát tinh người trung lực hiện tinh tế. Nhưng tỷ lệ hoàn mỹ, khí chất ôn hòa, nhất hấp dẫn người chính là cặp mắt kia, phảng phất nửa đêm sao trời. Có một loại kỳ lạ thần thái cùng mị lực, làm người nhịn không được muốn nhiều xem vài lần. Vị này chính là Andasun Sadi. Lâu nghe kỳ danh, hạnh ngộ Akson đánh giá một chút An Diệc, trong mắt mang theo vài phần thưởng thức, An Diệc chiều mọi người kính cái chào theo nghi thức quân đội. Cái này động tác nàng luyện tập hồi lâu, tốt xấu cũng coi như đạt tới quốc tế tiêu chuẩn, bởi vì không thể nói chuyện, cúi chào có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Akson thỉnh bọn họ nhập tòa. Đơn giản mà nói vài câu lời dạo đầu sau, liên tiếp đón mọi người dùng Kermani Milos nhìn thấy đồ ăn. Lúc này mới nhớ tới An Diệc căn bản không thể ăn cái gì. Hắn vội vàng chiều nàng nhìn lại, lại thấy nàng thế nhưng mặt không đổi sắc mà dùng nĩa đem đồ ăn đưa vào trong miệng. Còn ra dáng ra hình mà nhấm nuốt vài cái, Milos, ngoặc kép, cứ như vậy đem đồ ăn ném vào bụng thật sự hảo sao. An Diệc liếc mắt nhìn hắn, nàng sao có thể đem đồ ăn ném vào bụng, không biết nàng có không gian thần khí sao? An Diệc bất động thanh sắc mà kiều kiều tay hoa lan, đem nàng cốt giới lượng ra tới, kết quả nhất thời đắc ý, đem trong tay nĩa cũng thu vào không gian, Milos nhìn đến nĩa ở nàng trong tay biến mất một giây, sau đó lại quỷ dị mà xuất hiện, hắn nhanh chóng nhìn chung quanh bốn phía. Phát hiện tựa hồ cũng không có người chú ý, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng bị người nhìn đến cũng không có gì ghê gớm. Nhưng là, Milosu buồn mà nhìn chằm chằm bên người An Diệc, cái này tâm khoan gia hỏa thật sự sẽ không bại lộ thân phận sao? Milos thiếu tướng, Andasunsa, các ngươi ở hai hào căn cứ chiến đấu, chúng ta đều quan khán toàn bộ hành trình, các ngươi anh dũng cùng hy sinh. Đáng giá chúng ta mọi người tôn kính, ta cần đại biểu một hào căn cứ, kính các ngươi một ly. Akson dơ lên chén rượu, đây là làm liên minh chiến sĩ ứng tận trách nhiệm ni, Milos cũng dơ lên chén rượu. Akson bình thản nói, nếu không chê, ngươi cùng chiến sĩ của ngươi nhóm có thể ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chúng ta đem miễn phí vì các ngươi cung cấp các loại hàng ngày sở cần cùng tất yếu vật tư, phi. Thường cảm tạ, Milos lễ phép mà đáp lễ một ly. Hắn đang có ý này, là một hào căn cứ hai vị chủ yếu người phụ trách chi nhất. Park Sun cùng Lan Ju xử sự phong cách hoàn toàn không giống nhau. Người trước là phái bảo thủ, ổn trọng tự giữ, khiêm cung có lễ, có điểm quá mức thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn, không thông lõi đời. Hắn biết rõ Lan Ju cùng Milos có mâu thuẫn, lại vẫn còn vô khúc mắc mà tiếp nhận bọn họ, dẫn hắn tham quan căn cứ, cho hắn giới thiệu căn cứ tình huống. Có loại này hố đồng đội, mãn đầu óc âm mưu quỷ kế Lan Ju luôn là đầu gối trúng đạn. An Diệc kỳ quái, lấy Lan Ju tàn nhẫn, như thế nào còn không có đem ác sân cấp xử lý. Nàng cũng không biết, nhìn xúc vật vô hại ác sân, chẳng những có được thực cứng hậu trường, còn có được rất mạnh thực lực, cho dù là tiến hóa sau Milos, cũng không có tuyệt đối nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn đem hắn chế phục. Hơn nữa, Park Sun là tọt tát xương cánh tay lão tướng, thâm chịu minh quân tín nhiệm Ni Lan Ju tưởng động hắn, trừ phi đã làm tốt phát động chiến tranh chuẩn bị, tầm mắt từ Park Sun trên người rời đi, An Diệc lại bắt đầu đánh giá mặt khác quan quân. Gì, nàng phát hiện trong đó có một người thế nhưng là chân khuẩn cơ thể mẹ. Người nọ 40 tuổi trên dưới, có một đầu màu nâu tóc quan, biểu tình lãnh ngạnh, tựa hồ có chút không hảo ở chung, nhưng là, hắn mỗi hô hấp một lần, lỗ mũi chung đều sẽ phiêu ra vô số quang điểm hội tụ thành hà, vui sướng về phía An Diệc Du chảy lại đây. Nàng hoảng hốt gian cảm thấy đối phương lỗ mũi giữa dòng da chính là một cái lại trường lại thô. Nước mũi, a, xin lỗi, hảo chân khuẩn nhóm, không phải cố ý đem các ngươi hình dung thành nước mũi. Nước mũi là, hảo chân khuẩn, là nước mũi. Không, các ngươi không phải nước mũi. An Diệc vội vàng sửa đúng, các ngươi là xinh đẹp, hảo chân khuẩn, đáng yêu, hảo chân khuẩn. Trên thế giới ưu tú nhất, hảo chân khuẩn. Chúng ta là trên thế giới xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, ưu tú nhất, hảo chân khuẩn tâm tình vui sướng đến bay lên. An Diệc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không làm này đó tiểu gia hỏa cho rằng chính mình là nước mũi. An Diệc cái gì, An Diệc chuẩn bị đem một miếng thịt xoa tiến trong miệng. Liền chuyển biến tốt chân khuẩn dũng lại đây. Bao quanh bao lấy nghĩa thượng kia khối thịt, An Diệc, tuy rằng chỉ là ở kêu nàng tên, nhưng nàng cảm thấy này đó tiểu gia hỏa là ở tò mò trên tay nàng đồ vật là cái gì. Đây là đồ ăn, đồ ăn, giữa không trung xuất hiện vô số quang điểm tạo thành, ngoặc kép, đối, giống như vậy bỏ vào trong miệng, An Diệc đem thịt khối xoa tiến trong miệng, cho chúng nó làm mẫu. Nhưng nàng căn bản không thể ăn cái gì, mà là khởi động cốt giới, đem thịt khối thu vào không gian, kết quả liên thông bám vào ở thịt khối thượng, hảo chân khuẩn cùng nhau thu đi vào. Nàng không ý thức được chính mình làm sai lầm làm mẫu, chỉ là đem trong không gian, hảo chân khuẩn phóng ra. Ăn, hảo chân khuẩn, muốn ăn, chúng nó như là phát hiện tân đại lục. Hưng phấn đến không được, tập thể yêu cầu lại ăn một lần, An Diệc vì thế lại ăn một miếng thịt, lần này tiểu tâm mà không đem, hảo chân khuẩn thu vào không gian. Ăn, hảo chân khuẩn, muốn ăn, hảo chân khuẩn, tiếp tục muốn ăn, không phải ăn sao, ăn, hảo chân khuẩn, có điểm cấp, An Diệc nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng ở chính mình cốt giới thượng. Chẳng lẽ chúng nó là tưởng tiến không gian? Nàng thử đem một ít hảo chân khuẩn thu vào không gian. Chúng nó quả nhiên cao hứng. Một cái kính mà kêu ăn, nguyên lai chúng nó không phải muốn ăn, mà là tưởng bị ăn. An Diệc giờ khóc giờ cười, lại đem trong không gian, hảo chân khuẩn phóng ra. An Diệc, ăn ta đi tương đương ăn ta đi An Diệc. Các ngươi thật sự minh bạch ăn, là có ý tứ gì sao? Vì cái gì, hảo chân khuẩn, sẽ thích cốt giới không gian? Chẳng lẽ không gian hoàn cảnh thích hợp chúng nó sinh tồn? An Diệc quyết định thử một lần, nàng lại lần nữa khởi động cốt giới, mãnh liệt tới, hảo chân khuẩn, dần dần ở không trung hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Nhanh chóng chui vào cốt giới, Số lượng như thế khổng lồ, Hào Chân Khuẩn cũng không có làm không gian lập tức bão hòa, mà là ước chừng hoa 3 phút, thẳng đến tốc độ chậm lại mới đình chỉ. Bị lưu tại bên ngoài, Hào Chân Khuẩn đáng thương hề hề mà kêu. An Diệc, An Diệc, An Diệc, An Diệc bất đắc dĩ. Đã trang không được. Lệ Dòng chạy đi hệ Ngân Hà, ngồi ở An Diệc bên người Milos hình như có sở giác. Thị lực ngưng tu, lại không có phát hiện cái gì dị thường. Hào Chân Khuẩn quang mang cũng không thuộc về năng lượng ánh sáng. Cho nên trước mắt chỉ có An Diệc có thể nhìn đến. Liền Milos cũng bắt giữ không đến. Ăn qua cơm chiều, Axel lại mời hai người đi thủy liệu pháp quán thả lỏng một chút. Milos huyền chuyển từ chối. Hắn sao có thể làm An Diệc quang thân thể cùng một đám đại lão ra ở trong nước chơi đùa. Khi bọn hắn đi ra nhà ăn, lại gặp gỡ một đám binh lính. Bọn họ trước hướng mấy người được rồi chào theo nghi thức quân đội. Sau đó đưa ra muốn cùng Andasunsa luận bàn một chút thỉnh cầu. Axel cười nói, đây là chuyện tốt, Andasunsa, ngươi hay không nguyện ý cấp này đàn tiểu tử chỉ đạo một vài đâu. An Diệc mặc không lên tiếng. Milos hỏi, các ngươi tính toán như thế nào luận bàn? Báo cáo Milos thiếu tướng, chủ yếu là vật lộn, xạ kích, ám tập mấy hạng, nói chuyện binh lính vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Milos nói, Andasunsa thương thế chưa lành, vật lộn này hạng nhất từ ta đại lao như thế nào? Vật lộn dễ dàng bại lộ thân phận, nhưng xạ kích cùng ám tập tương đối liền an toàn rất nhiều. Chúng binh lính vừa nghe, sắc mặt đều có chút vặn vẹo, cùng Milos vật lộn, đây là ngại mệnh quá dài sao? Milos thiếu tướng, chúng ta có thể hay không chỉ so xạ kích cùng ám tập? Binh lính nhỏ giọng mà nói, còn không có bắt đầu liền túng. Axel Check cứ nói, nếu dám khiêu chiến, liền không cần sợ đầu sợ chân. Milos thiếu tướng tự mình chỉ đạo các ngươi còn dám ra sức khước từ. Cho ta trấn tác tinh thần, chuẩn bị ứng chiến, là chúng bọn lính vẻ mặt đau khổ. Cao giọng đáp, Milos đem cùng binh lính tiến hành vật lộn thi đấu tin tức thực mau truyền khắp căn cứ. Mọi người sôi nổi chạy tới quan chiến, thực mau đem so đấu trường vây đến tràn đầy, cư nhiên dám hướng Milos thiếu tướng khiêu chiến, thật là dũng khí đáng khen, không phải khiêu chiến, chỉ là luận bàn mà thôi, làm trò nhiều người như vậy bị thiết. Phòng trừng cũng quá sức, chỉ có thể cầu nguyện Milos thiếu tướng xuống tay nhẹ một chút. Sắp tiếp thu, luận bàn các binh lính vẻ mặt bi tráng biểu tình. Lẫn nhau an ủi, An Diệc, Milos đột nhiên cúi người ở An Diệc bên tai nhỏ giọng nói. Người yên tâm, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, An Diệc lập tức quyết định vì đám kia đáng thương binh lính BI-3. Giây đồng hồ, Milos quả nhiên nói được thì làm được, lấy một địch 10, bàn tay trần đưa bọn họ ngược đến thảm không nỡ nhìn. Cho dù bọn họ cầm trên tay vũ khí, trên người ăn mặc hộ giáp, cũng chỉ có bị nghiền áp phân. Trận này luận bàn không đến 5 phút liền kết thúc. Milos cũng không cảm thấy chính mình thắng chi không võ. Hắn huấn luyện binh lính khi trước nay không lưu qua tay. Cho nên hắn binh lính hiện giờ nhìn đến người khác cũng gặp giống như bọn họ cực kỳ tàn ác ngược đãi. Liền cảm thấy các loại sảng khoái. Mọi người xem đến chưa đã thèm. Tuy rằng biết Milos rất lợi hại, nhưng là vài phút liền xong việc cũng quá có lệ đi. Trên thực tế, nếu không phải này đàn binh lính không có việc gì chạy tới trêu chọc An Diệc, Milos tốt xấu còn sẽ chừa chút tình cảm, thiếu tấu vài cái, nhưng ai kêu bọn họ ra ngứa đâu. Khụ, xem ra này vài tên binh lính vô pháp cùng Andasunsa luận bàn, Axel ngữ khí bình thản nói. Chúng ta mặt khác phái người tiếp tục tiến hành mặt sau hai hạng tỉ thí, Milos nhìn hắn một cái. Sau đó đối An Diệc nhẹ giọng nói, cẩn thận, ta phòng chừng ngươi kế tiếp đối thủ thực lực không yếu, hắn vừa rồi ngược Axel binh lính. Axel đại khái tưởng ở An Diệc trên người tìm về bãi. Tác giả có lời muốn nói, bổ sung thuyết minh một chút, An Diệc có thể dụng ý thức cùng thăm dò tinh sở hữu sinh vật giao lưu. Kỳ thật cũng có thể dùng loại này phương pháp cùng nhân loại giao lưu. chỉ là nàng chưa thử qua. Ngày thường chỉ dùng văn tự đưa tin giao lưu. Hết chương.